Dùng hết đời để yêu. Chương 52, đạo lý làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng kết hợp thân thuộc với nhau, tình quá sâu nặng, sợ là không chết mà là tụ hợp vĩnh không hề thất lạc, thế cho nên thật hy vọng có kiếp sau hoặc là ở thiên đường. Phật giáo nói về đạo lý con người sinh ra, dạy bảo chúng ta khám phá vô thường, không cần phải chấp nhất. Chính là, muôn đời chỉ có thể thành duyên nợ với nhau một lần, bất kể là gặp nhau và hòa hợp với nhau, hay là đã tu luyện, để người ta thấy không thể nào phá được, cuộc sống của Giang tu nhân khôi phục bình thường, ngày đó anh uống quá nhiều, lúc anh tỉnh lại, phát hiện mình ôm không phải là Lâm Miểu. Anh trấn tĩnh mà đánh thức Xa Lộ, 22 tuổi quản lý quan hệ xã hội mới của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà AF, từ trước tới nay là phái nữ tốt nghiệp MBA trẻ tuổi nhất, cũng tính một vị thiên tài. Vì thế còn, lên tiết mục nổi tiếng nào đó nói chuyện, trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, lần đầu tiên anh biết Xa Lộ, không đợi anh mở miệng, Xa Lộ nói ra. Em biết rõ, anh đã kết hôn, còn vô cùng yêu vợ của mình. Là em Tử, Nguyện, chuyện một đêm rất bình thường, anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Giang tu nhân không biết mình còn có thể nói cái gì, anh tắm rửa xong liền trở về nhà. Cũng may Lâm Miểu không có nhìn ra sơ hở gì. Hiện tại, không sai biệt lắm một tháng, vấn đề này xem ra là quá khứ đã qua. Lâm Miểu về đến nhà, bảo mẫu lặng lẽ nói cho Lâm Miểu. Quý Nhiên à, dì đang tức giận đấy, rất giận dữ. Lâm Miểu gật gật đầu, tức thì lên, lầu trở lại gian phòng của mình, chỉ chốc lát nhìn thấy xe Giang tu, nhân giống như kiếm vọt lên tiến đến, xem ra là Giang tu nhân phạm sai. Lầm bị mẹ anh ta bắt được, nhìn thấy Giang tu nhân mệt mỏi, Lâm Miểu lại càng hoảng sợ. Anh làm sao vậy, mẹ giống như không được vui. Giang tu nhân gắt gao mà ôm Lâm Miểu vào trong ngực, cái gì cũng không nói. Anh nghĩ phải làm rõ, chính là anh biết rõ như vậy sẽ đem Lâm Miểu vừa định nhích lại gần mình sẽ đẩy đi xa hơn, anh không dám. Qua vài ngày nữa, Lâm Miểu vừa mới trở về, liền nhìn thấy Quý Nhiên cùng một người con gái tuổi còn trẻ nói chuyện ở trong sân. Quý Nhiên, tôi đã nói rồi, đây là do nó tạo nghiệt, chuyện này cô chỉ có thể tìm nó đòi tiền, cô phải hướng nó mà mở miệng. Người quan trọng, chỗ này của tôi là tuyệt đối không qua lọt, trừ phi tôi chết đi. Đương nhiên cô có thể đi tố cáo nó, cũng có thể gặp phóng viên. Tóm lại, cô muốn làm cái gì, Giang gia không ngăn cản được. Tôi đã nói rồi, là, nó tạo nghiệt chỉ có thể chính nó thừa nhận, một mình nó phạm sai lầm, còn không được chôn vùi Giang gia tôi. Nhưng đây là đứa con của anh ấy. Quý Nhiên trừng lớn hai mắt, cô nghe không hiểu tiếng người. Tôi, đã nói rồi, cô chỉ có thể đi tìm nó, cũng không phải tôi làm cho cô mang thai, các người không thể không quản, đây là cốt nhục của Giang gia các người không thể tàn nhẫn như vậy, chúng ta đây là đang thảo luận một tánh mạng. Quý Nhiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu thư, cô thật sự, muốn tôi đang ở trước mặt của cô mà nói ra lời khó nghe sao? Cái này tai, họa này là trước lúc kết hôn chưa từng đụng phải chuyện của cô như vậy. Cả Tình Nghiễm Nam cũng biết nó là làm như thế nào mà kết hôn. Từ nay về sau như thế nào tôi không dám nói, trước mắt nói thật tôi tin tưởng. Con trai tôi không tin cô, trong nội tâm của tôi thập phần rõ ràng, cái này rất có thể chỉ là một trường hợp che đậy ngoài ý muốn. Xa Lộ nước mắt đầy tràn hốc mắt, tôi không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi còn là lần đầu tiên. Quý Nhiên nghĩ đến thân phận của mình, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, dừng một chút lại khôi phục bộ dáng của quý phu nhân. Tôi đã nói rồi, chuyện này, cô chỉ có thể tìm nó. Không phải người của Giang gia, tôi, cái này ngoài ý muốn, Giang gia không có nghĩa vụ tính tiền. Là ai, làm cho cô mang thai, cô chỉ có thể tìm ai đó, tôi không phải là loại người không có cháu, càng sẽ không để cho vợ của con tôi khó xử, đây không phải đạo lý làm người, cho nên, chuyện này cô phàm là trước mặt, Giang tu nhân có một chút phương pháp xử lý hiện tại cô cũng sẽ không. Đến trước mặt của tôi mà náo loạn. Nói thiệt cho cô biết, Lâm Miểu vĩnh viễn là con dâu nhỏ của Giang gia tôi, điểm này là Giang gia đối cha mẹ Lâm Miểu hứa hẹn, nghiêm túc mà hứa hẹn. Quý Nhiên nhìn thấy tâm kế của cô gái này rất cao, nhịn không được. Còn nói thêm, tiểu thư, cô hôm nay tới nơi này tìm tôi không có cao hứng, không vì cái gì khác, liền vì muốn tôi thành người đàn bà. Không có kiến thức, tôi cho rằng đây là đối với nhân cách cùng chỉ số thông minh của tôi mà vũ nhục. Cô có hay không cho tôi nghe được tin tức cô mang thai, không phải mừng rỡ như điên, chính là quá sợ hãi. Tôi có lẽ sẽ tiếp nhận cô, có lẽ cô sợ hãi đem chuyện này uy hiếp Giang gia. Sẽ, không, Quý Nhiên vô cùng tự tin, tôi hết sức, nó không ảnh hưởng đến ba nó. Huống chi, mọi người đều biết con trai tôi rốt cuộc có bao nhiêu thương vợ của nó. Cô phàm là ở trước mặt nó có một chút biện pháp, lòng của cô dùng kế đại khái cũng sẽ không đến trước mặt của tôi náo. Đến con, đừng làm quan của nó, đó là vấn đề của nó đã 30 tuổi cũng đã kết. Hôn, từ khi 15 tuổi nó cũng đã vì chính mình phụ trách làm mọi chuyện. Cần thiết, nhìn thấy Sa Lộ thất kinh, Quý Nhiên biết mình đoán đúng rồi, bà. Càng thêm thong dong, tiểu thư, tôi khuyên cô một câu, nếu như cô không muốn đem sự tình trở nên tệ hại hơn cũng đừng có xuất hiện ở trước mặt. Tôi với con dâu tôi, nó có rất nhiều phương pháp làm cho cô vô cùng xấu. Hổ tôi còn thật không phải hù dọa cô, tại trong cái cọc hôn nhân này, trèo cao là Giang Tu Nhân, cho tới bây giờ cũng không phải là Lâm Miểu. Lâm Miểu nghe được lời nói của mẹ chồng rất cảm động, nguyên lai Quý Nhiên thật sự yêu mến mình, bà đối với mình đều là thật sự tốt cũng, không có một chút miễn cưỡng. Lâm Miểu lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, nguyên lai chuyện này, không phải là không có di chứng. Lâm Miểu nhìn ngoài cửa sổ, nàng nghĩ. Đến các người già kia mỗi ngày đều ở đây mà tản bộ trong sân, mỗi khi trông thấy vợ chồng già nua giúp nhau dắt díu lấy, dọc theo đường phố. Chậm rãi mà đi, nàng liền nhịn không được cảm động. Sức lực của bọn họ, đã rất yếu, không đủ để trợ giúp cho người khác. Mị lực của bọn họ cũng, đã rất yếu ớt, không đủ để hấp dẫn người khác trợ giúp bọn họ. Vì vậy, bọn họ hay dùng cánh tay già yếu giúp nhau dắt díu lấy, cung cấp lẫn nhau một ít, mặc dù quá ít nhưng cực kỳ cần trợ giúp. Người tuổi trẻ kết bạn đi về hướng cuộc sống, nhiều nhất là cùng chung chí hướng. Người già kết bạn đi về hướng tử vong, mới tránh thức mà sống nương tựa lẫn nhau. Sau mỗi lần Lâm Miểu nhìn thấy cái hình ảnh này hoàn toàn có thể làm cho nàng cảm động, nàng tin tưởng thời gian có thể bao dung vạn vật thế. Gian, lúc Giang Tu Nhân trở lại, nhìn thấy Lâm Miểu cuộn mình cùng quần áo. Nằm ở trên giường đang ngủ. Anh biết rõ, đây là biểu hiện cực độ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cảm giác an toàn. Giờ phút này, anh cấp bách muốn vào trong thân thể của Lâm Miểu, chứng minh Lâm Miểu vẫn là của anh. Anh cường ngạnh lấy tay chen từ cổ áo vào trong áo lót của Lâm Miểu, đã được như ý nguyện cầm viên mềm nhũn mềm mại kia, ngón cái khẽ vuốt. Đỉnh hạt anh đào nhỏ, môi tìm được môi của Lâm Miểu mà dùng sức hôn. Lâm Miểu bị bừng tỉnh, liều mạng dãy giụa. Anh biết rõ làm như thế nào cho Lâm Miểu lâm vào tình dục mà không cách nào tự kiềm chế, anh hiểu được. Này là thân thể tuổi trẻ, là khát vọng của anh. Dần dần, Lâm Miểu dãy giụa trở nên vô lực. Bệnh tâm thần, anh thả em ra. Giữa ban ngày, anh có xấu hổ hay không? Nhìn vợ nhỏ rất đáng yêu của mình, anh áy náy mà hôn lên, trên tay càng tiếp tục ra sức vỗ về chơi đùa vú làm anh chịu không nổi, khàn khàn cuống họng nói. Lâm Miểu của anh, em là của anh, em không thể rời khỏi anh. Ông trời, nhìn xem bảo bối của ai vậy? Đừng rời khỏi anh, Lâm Miểu, anh sẽ chết. Mặt Lâm Miểu thoáng hồng như trái cà chua, nhưng Giang Tu Nhân lại nhân cơ hội mà xốc ngược váy của nàng lên, cởi cái vướng bận này làm anh vẫn muốn xé nát cái váy. Lâm Miểu đỏ mặt đè chặt tay của anh. Biến, thái, anh gấp cái gì chứ? Giang Tu Nhân cười tà nói. Nếu em lại cự tuyệt anh có thể thật sự vội muốn chết, không tin em sờ đi. Anh lấy cổ tay đem tay Lâm Miểu nhét vào trong quần của anh, Lâm Miểu sợ hãi, kêu ột tiếng thiếu chút nữa bắn lên, bị Giang Tu Nhân xoay người ngăn chặn. Có cứng hay không, anh, làm sao anh lại không biết xấu hổ như vậy? Lâm Miểu liều mạng muốn rút ra tay, toàn thân lại mềm nhũn không có khí lực, Giang Tu Nhân một tay cởi sạch quần của mình, quần lót cùng một chỗ cũng cởi xuống, dùng thiết bổng giống như vũ khí của đàn ông mà. Đẩy bụng Lâm Miểu, rên rỉ lấy tay Lâm Miểu làm cho đụng chạm, nàng chỉ mắc cỡ trốn tránh qua lại, cuối cùng nhất lại bị Giang Tu Nhân hữu lực mà kiềm chế, bắt buộc đem tay nàng đặt tại trên tính khí tráng kiện lừa. Nóng nóng hồi của anh, nhìn vú kia của nàng cao ngạo mà đứng thẳng, nhìn thấy vú trắng bóng, không ngừng rung động trong cổ họng Giang Tu Nhân phát ra tiếng thở dốc như dã thú gào rú, liều lĩnh mà nhào tới, đem viên này dụ người phạm tội nhét tiểu anh đào vào trong miệng, dùng sức mà hút, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn. Trên người nam nhân cuồng dã làm như con báo kiếm ăn đồng dạng, anh dùng đầu lưỡi tay còn có tính khí tráng kiện dày vò lấy nàng làm cho nàng sợ hãi, đẹp thật đẹp. Giang Tu Nhân còn đang mơ hồ mà phát ra từng tiếng rên rỉ, dốc sức mà mút, dùng sức mà xoa nắn, anh đẩy Lâm Miểu ra nắm chặt tay đem vũ khí của anh nhét vào trong tay của nàng, làm cho nàng cầm, anh vịn lấy tay của nàng làm cho nàng khuấy động. Chính mình, Lâm Miểu hai mắt đã ứa ra kim tinh, giữa hai chân một cổ khó có thể chịu được mà chướng đau nhức trống không giống bao tải bị lấy hết, Giang Tu Nhân nhịn không được mà cong cứng rắn trong tay nàng, ngâm nga. Ừ, Miểu Miểu, em cũng muốn anh, đúng hay không? Em đều ướt đẫm, anh ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non, Lâm Miểu mặt đỏ bừng, anh thấy. Biểu lộ trên mặt nàng, rút tay ra, không đợi nàng phản ứng, vật nàng. Chuyển qua trực tiếp từ phía sau tiến vào, à, Lâm Miểu quát to một tiếng, anh thỏa mãn mà rên rỉ. Dùng cánh tay chống thân thể, nặng nề mà đụng, Lâm Miểu bị khí lực của, anh đâm dùng sức mà vặn vẹo, nhẹ chút, Giang Tu Nhân cúi, xuống thân thể hợp ở vành tai Lâm Miểu, phun nhiệt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh tốt, vợ của anh tốt, em mà cử động nữa, anh liền không. Kiên trì nổi mà muốn bắn, ông trời, Miểu Miểu, em kẹp anh chặt thật đấy, Miểu Miểu. Miểu Miểu ngoan của anh, một bên gọi một bên càng dùng sức nhanh hơn, tại trên lưng Lâm Miểu bắt đầu run rẩy, lớn tiếng rên rỉ, đem mặt trống. Đỡ trên gối ở khe hở bên cạnh, Giang Tu Nhân trên mặt tất cả đều là mồ hôi, giờ phút này chính là. Chịu được cao trào mang đến chấn động, anh ôm chặt lấy vợ, hai tay ở trước ngực của nàng dùng sức mà vuốt ve, Lâm Miểu cảm thấy đau một chút. Chính là khoái cảm nhanh chóng lại bành trướng, bạo liệt rơi vào trong hắc động, pháo hoa rực rỡ tại trước mắt nhiều cái nở ra cao trào kịch. Liệt giống như điện cao thế phục kích ở bên trong, khó có thể tự giữ mà. Run rẩy co rút lại, Giang Tu Nhân cũng không có chấm dứt, anh đem Lâm Miểu lật qua cúi. Đầu ngậm lấy vú của nàng, bắt đầu dùng sức mà mút, anh tiếp tục áp. Xuống, rất nhanh đơn giản mà giữ lấy Lâm Miểu, một tay anh nắm eo của nàng, một tay nắm vai của nàng, mỗi một cái đụng nhau đều là tiến vào. Đỉnh thật sâu, cao trào của anh tới nhanh hơn càng kịch liệt, ôm Lâm Miểu không. Ngừng run rẩy lật anh một ngụm cắn lấy cổ của nàng, điên cuồng mà mút. Vào tay càng dùng sức nắm chặt vú của vợ, bị đè nén rên rỉ, Lâm Miểu. Mở to hai mắt nhìn thấy những vì sao màu vàng tại trước mắt nhảy loạn. Trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, mất đi tiêu cự, từng đợt rồi. Lại từng đợt khoái cảm như sóng biển đập đá ngầm, cọ rửa vào thân thể. Của mình, đương hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Lâm Miểu lần nữa tuyệt vọng mà. Nhắm mắt lại, chính mình luôn không cách nào cự tuyệt Giang Tu Nhân cầu. Hoan, tại hai người, ở bên trong, Lâm Miểu nàng đồng dạng là đưa vào, Lâm Miểu vì chính mình mà cảm thấy bi ai, rõ ràng không thương tên. Nam nhân ti tiện này, phá hư hôn nhân, lại luôn trầm mê trong dục vọng. Vô tận của anh ta, Lâm Miểu đầu tiên thỏa mãn đều là chính, thân thể của mình cần, bất kể là vật chất hay là dục vọng. Nữ nhân đối với nam nhân đối với nữ nhân, khuyết điểm của bọn họ nơi phát ra có khác, không nên thêm tội cho giới tính. Lâm Miểu nhớ tới hai nơ có một bài thơ thảo luận, ta muốn khắc chế dục niệm tà ác, vậy thì thật là một chuyện tình cao thượng, chính là ta muốn khắc chế không được ta. Còn có một chút vô cùng hân hoan, khắc chế dục niệm cảm thấy bị đè nén cùng có hại. Khắc chế không được lại cảm thấy lương tâm bất an. Người có tâm ở trên đời mâu thuẫn cái này nhất, hắn có khi rất dã. Nghĩ đến chỗ bay, nhưng nó là bình thường thâm thúy nhất cần nhưng lại. Là một hơi thở thì phải là một cái tâm khác. Nếu như ngươi rốt cuộc, tìm được một cái tâm khác biết được quý trọng chớ thương tổn hắn. Trải qua tang thương ở trần gian, khắp nơi xem các sắc thái lý luận, ta phát hiện kết quả mình thờ phụng vẫn là phương thức tình yêu cổ điển tình. Yêu chân chánh hẳn là trung trinh một lòng, nhớ tới một người hơn nữa bị người này nhớ tới tâm liền trông cậy, như vậy sống an tâm cỡ nào. Cùng loại này sống nương tựa lẫn nhau làm bạn tình so sánh với, hết thảy. Tình yêu đều có vẻ sao mà trống rỗng, buổi tối Tiểu Hồ cũng biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, bởi vì không khí bị ép thấp làm cho Giang gia từ trên xuống dưới đều cực kỳ bực bội. Quý Nhiên vụng trộm nhìn biểu lộ của Lâm Miểu, cái tình huống này Lâm Miểu còn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà đối Lâm Miểu sau khi biết rõ chuyện này phản ứng không ngừng, bà hung dữ nhìn chằm chằm vào Giang Tu Nhân, trong nội tâm ảo não mình tại sao lại sinh một cái tai họa như vậy. Vì cùng Lâm Miểu thuận lợi kết hôn, Giang Tu Nhân hắn làm nhiều việc, bà làm mẹ đều là nhìn thấy ở trong mắt, đều không tới một năm, cái tai họa này liền làm ra chuyện mang thai lớn như vậy. Cũng may Giang Nam cùng Lâm Chí còn đang nước ngoài, hy vọng trước khi chồng trở về có thể giải quyết thích đáng chuyện này. Nằm ở trên giường, Lâm Miểu mù mịt nhưng nhìn xem nóc phòng, đây rốt cuộc tính cái gì? Tình yêu không phong lưu, nó là một việc lưỡng tính, trong đó nghiêm túc nhất. Tình yêu luôn có chỗ, nơi nơi không có tình yêu, tình yêu cũng chưa chắc lãng mạn chỉ là hình thái lúc đầu của tình yêu. Sau khi chấm dứt lãng mạn, một tình yêu cũng tùy theo chấm dứt, vẫn là đẩy mạnh vì thân mật bền bỉ mà làm bạn tình, có thể nhìn thấy cái này nhất là tình yêu có sức nặng cao thấp. Lâm Miểu không tin người cả đời chỉ có thể yêu một lần, cũng không tin tưởng người khác cả đời phải yêu rất nhiều lần, số lần không nói rõ. Vấn đề, tình yêu dung nạp tiếp xúc một người có tâm linh mà dung nạp. Người là thâm sâu tình yêu thứ nhất tựa như một dòng nước Trường Giang. Và Hoàng Hà, rất nhiều tình yêu tựa như nhiều bọt nước. Người là chỗ, nước cạn tình yêu lần thứ nhất chỉ là một dòng nhỏ tình yêu nhiều lần. Cũng chỉ là rất nhiều bọt biển, cách chương.